Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Lưỡng Hổ Tương Tranh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hàn của chúng ta vừa mới về đến động phủ gọi là tu luyện một chút đắp nặn các cái pháp tắc cho nó nồng đậm thêm thì bất ngờ giáo phái của Hạng Nhất Chân đã mò đến. Sau khi Phương Hàn thu phục được giáo phái này thì bản thân Hạng Nhất Chân đã mang tiên khí thượng phẩm của mình đến và muốn xưng là đệ nhất kim tiên ở Vũ Hoa Môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến giữa Phương Hàn và Hạng Nhất Chân sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Đệ nhất kim tiên sao? Quả thực là buồn cười. Nhìn xem ta hiện tại thù lấy thượng phẩm tiên khí của ngươi đây, để ngươi không còn cuồng vọng như vậy nữa. Trong Vũ Hoa Môn căn bản không thể cuồng loạn vọng động, mà ngươi cư nhiên lại thành lập giáo phái tà môn là muốn che trời sao? Diệt cho ta! Hai tay của Phương Hàn đan lại biến thành thiên quỹ thiên ngân, quấn lấy kim khuyết Di La cung cắt đứt. Trong khoảng thời gian ngắn, cung điện khổng lồ kia, thần huy lần nữa bị áp chế xuống. Hắn đang thi triển ra thiên quỹ bí thuật của đại nhân vật tiên giới, con của tai nạn thiên quân. Thiên quỹ bí thuật xong, ngươi từ đâu học được thiên quỹ bí thuật? Đây là tuyệt học thái nhất môn, tai nạn thiên quân lưu truyền lại. Ngươi là gian tế của thái nhất môn, ta liền hoàn toàn trấn áp ngươi, bắt ngươi giao cho thẩm phán của Vũ Hoa Môn phân xử. Âm thanh của Hạng Nhất Chân lần nữa chuyển tới một cách lãnh khốc. Tất cả võ học trong thiên địa, ta chỉ cần liếc nhìn là có thể dập khuôn theo. Ta chính là nhất niệm sinh vạn pháp, niệm niệm hóa vạn thần. Hạng Nhất Chân, không biết thì đừng có chém gió. Ánh mắt của Phương Hàn xuyên thủng hư không vô tận, cật lực suy tính, chuẩn bị tìm chân thân nguyên linh của Hạng Nhất Chân, sau đó một trưởng hoành không hoàn toàn kích thương. Đối với đám nhân vật này, hắn muốn lập uy, phải đánh bại. Hai người nổi lên đại chiến khó mà hòa giải. Hạng Nhất Chân tu vi thần bí, thành lập duy nhất chân giáo trong Vũ Hóa Môn, đại chiến cùng với Phương Hàn, song phương đều không nhường nhau. Dao động nguyên khí đạt tới đỉnh điểm. Cố ý niệm này truyền sâu vào trong Vũ Hóa Thiên Quốc, làm cho những tồn tại cường đại không biết cảm giác được, truyền đến thần niệm để quan sát xem chuyện gì xảy ra. Nhất là những cao thủ trong chúng đệ tử, hạt giống của Vũ Hóa Môn, tất cả đều muốn nhìn xem Hạng Nhất Chân cùng với Phong Duyên rốt cuộc ai lợi hại hơn. Tiên khí thượng phẩm kim khuyết Di La Cung có thể chấn áp vạn phương hay không? Vũ Hóa Thiên Quốc được kiến tạo ở trên trời, nghe đồn là do Hoa Thiên Quân của Vũ Hóa Môn tạo ra, cũng không ai biết là nó rộng lớn đến cỡ nào, ẩn chứa bao nhiêu quốc độ. Nhưng mà sau này được rất nhiều đại nhân vật của Vũ Hóa Môn kinh doanh hơn ngàn vạn năm tiên giới, trong quốc độ sâu xa cư ngụ tồn tại rất cường đại, hơn nữa có vô số đường hầm thời không nối liền với một số nơi thần bí. Phương Hàn giao chiến cùng với Hạng Nhất Chân làm cho pháp lực dao động đã lan gần tới khu vực của những đệ tử hạch tâm khác. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ nhưng cơ hồ tương đương với cả một đại châu. Tuyệt đại kim tiên phi hành cũng phải dùng tháng năm để mà tính toán. Hạng Nhất Chân thủy chung không hiện ra chân diện mục, mà trong hư không đánh ra kim khuyết Di La cung chấn áp xuống. Còn Phương Hàn thì đứng thẳng tại chỗ thi triển thần quyền cái thế, muốn chấn vỡ cung điện tiên khí thượng phẩm này. Âm thanh của Hạng Nhất Chân vô tình băng lãnh, lần nữa thể hiện thần uy mãnh liệt, có ý đồ hoàn toàn chấn áp Phương Hàn. Mà Phương Hàn lại chân chính thi triển tuyệt thế thần uy, mỗi quyền đánh ra đều có khí thế hủy thiên diệt địa, chiêu thức tuyệt sát, mỗi một chiêu đều là thiên công tinh xảo, liên tục biến ảo ra các loại thần thông, ai cũng không nhìn ra là thần thông thượng cổ nào. Võ học quán hiện tại bất kỳ chiêu thức nào cũng đều là hạ bút thành văn, nào là bất tử vương quyền, loạn thế hồng lưu, chúa tể thánh pháp, tài quyết thất thức, thậm chí thiên đường thần quyền, năm đó đối chiến cùng với hỗn độn chi tử, đối phương đã thi triển ra, đều bao hàm vào trong đó. Thậm chí ngay cả nhiếp thần ngự quỷ quyền, vừa cùng Liêu Sư Huynh đối chiến cũng bị hắn đoạt lấy, thi triển ra, giống như đã khổ tu mấy chục vạn năm ở tiên giới vậy, uy lực cực kỳ khổng lồ. Võ học gì hắn cũng là hạ bút thành văn, thần huy của kim khuyết Di La Cung vừa cường thịnh trở lại, liền bị Phương Hàn hoàn toàn áp chế. Mà đám người Liêu Sư Huynh vẫn bị vây ở trong hàng thần phong, vô pháp được Hạng Nhất Chân giải cứu. Bất quá Hạng Nhất Chân đối mặt với võ học hung ác của Phương Hàn lại có chút không rơi vào hạ phong, hơn nữa ngày càng mạnh mẽ, muốn giết Phương Hàn để lập uy. Người này hùng tài đại lược, thành lập duy nhất chân giáo, tự xưng là chân thần duy nhất, có thể thấy được sự lớn lối và tự tin cường đại đến mức nào, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội đối nghịch với hắn, nhất là loại người mới như Phương Hàn. Phong Duyên, ngươi thật cho là có thể ngăn cản ta sao? Chân thân của ta đang tu luyện, đây chỉ là một luồng nguyên linh điều khiển kim khuyết Di La Cung. Chờ chân thần của ta phủ xuống thì ngươi liền hối hận không kịp. Mau quỳ xuống thần phục duy nhất chân giáo của ta liền tha cho ngươi một mạng. nếu không hôm nay ngươi lập tức phải chết. Hạng Nhất Chân tựa hồ nổi giận, âm thanh vốn vô tình càng trở thêm lãnh khốc và hung ác, tựa hồ chân thân của hắn liền phủ xuống. Rất nhiều thần niệm thấy một màn như vậy đều vô cùng kinh sợ. Hạng Nhất Chân thực sự nổi giận, không ngờ lại thật không tới, phong duyên này cư nhiên lợi hại đến vậy, có thể áp chế Kim Khuyết Di La Cung. Hơn nữa hắn còn liên tục thi triển hơn 100 loại võ học vô thượng, không ai có thể nhìn thấu. Võ học của Hạng Nhất Chân đã tiến vào hóa cảnh trong truyền thuyết, hắn chiếm được truyền thừa thượng cổ, được người thi triển tiên thuật quán đỉnh, làm thân thể quán ước chừng có trên 10 vạn đạo kim tiên pháp tắc. Hơn nữa kim tiên pháp tắc còn vô cùng thô to, thậm chí là cổ ý nghĩa, tổ tiên ở trong đó. Bằng vào chuyện này hắn đã có thể hoàn toàn điều khiển uy lực của tiên khí thượng phẩm. Phong duyên kia, cư nhiên ra tay đánh quyền, không có thi triển bất kỳ pháp bảo nào, liền có thể ngăn cản uy lực của tiên khí thượng phẩm, cũng là một thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Bằng vào điểm này thì đã trở thành thượng lưu trong đệ tử hạt giống của Vũ Hóa Môn rồi. Không biết cuối cùng trận quyết chiến này sẽ ra sao. Phong duyên kia có thể kém hơn một chút, dù sao uy nghiêm của Hạng Nhất Chân đã được xác lập từ lâu. Trước đó không lâu còn đại chiến cùng với tuyệt thế mãnh nhân Yến Tây Quy, mà Yến Tây Quy còn không thể hơn được hắn. Ở trong một tòa sơn mạch xa xôi có hai cao thủ đệ tử hạch tâm đang hạ cờ, ngẩng đầu quan sát dao động nguyên khí. Chính xác, ta cũng nghe qua, Yến Tây Quy cũng là nhân vật vô địch, đạt được vô số danh hiệu trong thiên đình, được một đại nhân vật trong thiên đình yêu thích. Hơn nữa bản thân hắn còn tu hành Tây Quy Kinh trong truyền thuyết, không dưới Bỉ Ngạn Kinh của thần châu tịnh thổ đâu. Mà Hạng Nhất Chân lại có thể ngang tài với hắn, khó trách gần đây Duy Nhất Chân giáo thu nạp đại lượng đệ tử. Nghe đồn Hạng Nhất Chân một thân một mình giết chết Hắc Mộc thần giáo của Nguyệt Hải, đem hai nữ nhi cấp bậc kim tiên của Hắc Mộc giáo chủ thu làm tiểu thiếp, còn vì hai người bọn họ cướp đoạt động phủ của Cửu Tôn Huyền Thiên Sơn, trưởng lão môn phái cũng không dám quản. Tu vi của trưởng lão môn phái cũng là kim tiên bình thường, sao dám quản chứ? Hơn nữa cho dù là nhân vật cấp bậc đại tôn giả cũng không đủ để áp chế Hạng Nhất Chân. Ở trong một tòa sân mạch xa hơn có vài trung niên tĩnh tọa, trên mặt hiện lên nụ cười, quan sát trận lanh tranh hậu đấu này. Thần niệm lướt qua như thiểm điện, càng lúc càng mãnh liệt. Hạng Nhất Chân có thể nói là nhân vật tuyệt đỉnh, nghe nói thiên đình muốn triển khai tỉ thí giữa đệ tử hạt giống các môn phái, lựa chọn ra thiên tài vô địch ban thưởng xuống. Người có tài nghệ chấn áp quần hùng thậm chí có thể nhận được thiên quân truyền thụ công lực, không biết là sẽ tấn thăng đến trình độ nào. Thiên quân truyền công, có thể tự mình nhìn thấy một thiên quân cũng là vinh quang tuyệt đối rồi. Hử, tiểu tử cuồng vọng phong duyên kia cư nhiên lại nhanh như vậy đối kháng cùng Hạng Nhất Chân. Huyền Hỏa Kim Đồng Cố Trưởng Phong lúc này đang trong hạch tâm điện quan sát một kiện bảo bối, đột nhiên nhìn thấy dao động nguyên khí, đôi mắt đỏ đậm quán lập tức xé rách từng tầng chiến ngại nhìn về chỗ sâu. Phong duyên kia cư nhiên mạnh đến thế, khó trách hắn muốn giao thủ với ta. Hạng Nhất Chân cuồng ngạo kia cũng không thể thu thập được hắn. Bất quá lưỡng hổ tương tranh, tất một bị thương, ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Người trẻ tuổi bây giờ so đo đến là lợi hại, ta cũng không cách nào quản. Ánh mắt của đại tôn giả từ tu hành mở ra, thở dài một hơi. Trong Vũ Hoa Môn chúng ta, người tu luyện đạt tới tổ tiên thì đều bế quan tiềm tu, đối phó với đại biến của thiên giới kế tiếp, cũng không quản đến những đệ tử hạt giống Vũ Hoa Môn. Bọn họ ngày càng lợi hại, ta làm sao mà chấn áp đây? Nhìn kìa, chân thân của Hạng Nhất Chân phủ xuống rồi. Phong Duyên là một người mới, nhưng mà người này quả thực quá mức cường đại, là có thể ép cho Hạng Nhất Chân phải phủ xuống chân thân. Khi mà rất nhiều thần niệm rối rít nghị luận thì một tiếng ầm vang lên. Một lúc Kim Khuyết Di La Cung đang cùng Phương Hàn chiến đấu, đột nhiên một cỗ lực lượng nổ tung, vô số cầu vòng bạch sắc hạ xuống, sau đó ngưng tụ thành một bạch y nam tử. Nam tử bạch y này toàn thân trắng nõn, thậm chí ngay cả da mặt cũng hoàn mỹ tinh khiết, giống như là Mỹ Nam Tử được điêu khắc bằng bạch ngọc, duy nhất đen chính là cái đầu tóc và ánh mắt của hắn. Đôi mắt kia tựa hồ do tất cả hắc ám trong thiên địa phủ xuống, ngưng tụ thành hai điểm đen tròn, đen nhánh mà không nhiễm một chút màu sắc khác. Người hơi nhìn vào giống như bị vây hãm trong một mảnh hắc ám cổ xưa. Vĩnh Dạ Chi Nhãn, Phương Hàn khẽ động liền nghĩ tới một môn thần thể được ghi lại trong đạo kinh cổ xưa. Ánh mắt chính giữa, chính và tà. Nam tử bạch y này là người có Vĩnh Dạ Chi Nhãn, chính là người đã thành lập Duy Nhất Chân giáo Hạng Nhất Chân. Chân thân quán phủ xuống muốn hoàn toàn chấn áp Phương Hàn để lập uy trong Vũ Hóa Thiên Quốc, làm kinh sợ tất cả chúng đệ tử hạch tâm. Phong Duyên, vốn là ngươi vẫn còn một con đường sống. Lúc trước khi chân thân ta phủ xuống, nếu như ngươi quỳ xuống thần phục Duy Nhất Chân giáo của ta thì còn có một đường sinh cơ. Nhưng mà hiện tại chân thân ta đã phủ xuống, ngươi triệt để để cho đôi mắt tử vong. Ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội cầu sinh nào. Mặc dù nói môn quy của Vũ Hầu Môn có quy định cấm đệ tử loạn đấu, nhưng mà ta nắm giữ lực lượng. Muốn chết thì ngươi liền phải chết, muốn sống thì ngươi mới được sống. Không ai có thể áp chế được ta. Hàng Nhất Chân đứng trên Kim Khuyết Di Lạc Cung, mặc dù một thân bạch y nhưng giống như quân vương bóng tối, chung quanh thân thể toàn bộ đều là hắc ám, tựa như chính mà không chính, tựa như tà mà không tà. Hắc ám phủ xuống, yên tĩnh nhưng tràn đầy sát cơ. Không ai có thể áp chế ngươi, thì ta liền áp chế ngươi. Cho dù là ngươi có tiên khí thượng phẩm mà dùng tay không đánh quyền, thì ta cũng có thể thu phục ngươi. Bất quá ta sẽ không giết ngươi, chỉ hủy bỏ một nửa pháp tắc kim tiên của ngươi, để ngươi không còn cuồng vọng nữa. Thân thể của Phương Hàn hạ xuống rồi biến mất vô tung, sau một khắc liền xuất hiện ở trên Kim Khuyết Di La Cung, đột phá qua tầng tầng cấm pháp. Phương Hàn đã sớm suy tính được khí tức nơi ở chân thân Hạng Nhất Chân, chuẩn bị ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền đánh chết. Hiện tại mặc dù không thể vận dụng chiến lực 33 lần, nhưng trải qua một phen cô đọng, 30 vạn đạo pháp tắc kim tiên trong cơ thể ngưng tụ thành 5 vạn đạo, trình độ thô to tăng thêm gấp 6 lần ngưng tụ lực lượng, một quyền đánh ra có thể trực tiếp giết chết bất kỳ kim tiên nào. Đối với cao thủ biến thái cỡ như Hạng Nhất Chân, Phương Hàn tuy rằng không đảm bảo một quyền đánh chết, nhưng mà chỉ cần trúng đích thì đối phương khẳng định là phải vứt bỏ nửa cái mạng. Một quyền này của Phương Hàn uy mãnh như thiên thần hạ phàm, mênh mông như trời. Tất cả quang hoa của tiên khí thượng phẩm Kim Khuyết Di Lạc Cung bỗng chốc bị đánh diệt, đình chỉ chuyển động, tựa hồ biến thành tảng đá hoành không rơi xuống. Thân thể của Hạng Nhất Chân cũng chết đi, tựa hồ đánh mất trọng tâm. Sao? Hạng Nhất Chân tựa hồ cũng không nghĩ tới một quyền này của Phương Hàn lại quyền cường hoành như thế. Bất quá hắn dù sao không phải kim tiên bình thường, trên mặt lóe lên nụ cười tàn khốc, làn da lại càng thêm trắng nõn, mà đôi mắt của hắn thâm thúy tràn đầy trí tuệ, chớp động ánh sáng như đêm tối phủ xuống, lôi kéo người ta vào bóng tối vĩnh viễn trầm luân. Hai tay của hắn đan vào nhanh đánh ra vài đạo phủ vân đen nhánh, sau đó phủ văn bành trướng lên biến thành đêm đen vĩnh viễn. Một quyền kia của Phương Hàn đánh vào bóng tối như đá chìm đáy biển, cư nhiên bị hắn hoàn toàn phá giải. Dạ Đế thần quyền. Trong lòng Phương Hàn cả kinh, liền biết được đây là thần quyền do một đại nhân vật tuyệt đỉnh ở thời đại thiên giới thái cổ truyền lưu xuống. Vạn Tâm Dạ Đế, đan tiên vương phẩm trong tay hắn, trong truyền thuyết là xuất ra từ một môn phái thần bí. Đan dược bình thường của Dạ Đế môn, Dạ Đế môn đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử của tiên giới, không ngờ tới cư nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Dạ Đế đó có tu vi thiên quân, bất quá cũng không có tiến vào thiên đình. Sau lại có tin đồn là hắn đã vẫn lạc, Dạ Đế môn cũng từ đó biến mất vô tung. Đây là chuyện mà hơn triệu năm về trước từ thời đại thái cổ. Đột nhiên Phương Hàn nghĩ tới, đại khí tông kia đã nói Vạn Tâm Dạ Đế đan trong tay mình chính là do đệ tử Vũ Hoa Môn Hạng Nhất Chân bán cho hắn. Hơn nữa Hạng Nhất Chân một lần bán cả 100 viên, phải nói tài đại khí thô, bản thân lúc đó lại không quá để tâm. Hiện tại đột nhiên cảm thấy Dạ Đế thần quyền thì mới nhớ ra. Chẳng lẽ hắn là truyền nhân của Dạ Đế sao? Thậm chí là Dạ Đế chuyển thế đầu thai? Bất quá cũng không thể. Dạ Đế chuyển thế tuyệt đối không yếu ớt như thế, tu vi sẽ mạnh mẽ khôn cùng, hoặc là môn đồ của Dạ Đế chuyển thế thì sao? Một quyền của Phương Hàn chui vào bóng tối. Đối phương là đế vương nắm giữ bóng tối, núp trong hư vô vĩnh viễn, không bất luận là ai có thể tổn thương được hắn. Đêm tối yếu ớt, quang minh vĩnh hằng. Ta chính là kẻ xé rách bóng tối, phát ra quang huy của vĩnh hằng. Dạ Đế thần quyền cái thổ tả gì, tất cả đều chết cho ta. Phương Hàn khẽ động, tinh thể thần quốc toàn thân đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn ức quang huy, hội tụ chung vào một chỗ, tạo thành quang minh vô thượng, xé rách bóng tối, khiến cho trời đất một lần nữa trở lại ánh sáng. Chát, quả đấm quán phá vỡ phủ văn hắc ám, lần nữa đánh tới đỉnh đầu Hạng Nhất Chân. Thân thể Hạng Nhất Chân nhanh chóng lui về sau, đối mặt với Phương Hàn như mặt trời tiên giới, cũng không chút né tránh. Lực lượng Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Đổ, Ngao Thế Liệt, ba đầu tuyệt đại kim tiên long tộc mà Phương Hàn lần lượt dung hợp, hiện tại hoàn toàn bộc phát ra. Lực lượng bắt bộ phù đồ trong cơ thể xoay tròn, mênh mông, sát nhập vào trong thần quốc thần thể. Mỗi một tinh thể thần quốc đều xuất ra một con cự long, ức vạn cự long hoàng kim quay cuồng chấn động trong thân thể. Cùng lúc đó quả đấm của Phương Hàn, chữ chí loáng thoáng ẩn tàng trong đó. Vốn chữ chí này ẩn nấp trong tam thập tam thiên chí bảo để hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng lúc càng lớn. Phương Hàn cũng dần dần hiểu rõ một chút huyền ảo của đạo thuật vô thượng, chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp. Nó quản lý vạn pháp thiên đình viễn cổ. Phanh! Hạng Nhất Chân rốt cuộc không thể lui, bị Phương Hàn bức đến tuyệt lộ. Đột nhiên lúc đó ánh mắt hắn hắc mang đại thịnh phủ xuống như dạ đế, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng mặt trời hắc sắc lưu chuyển không ngừng, cùng với mặt trời tiên giới lúc đen lúc trắng tương hỗ lẫn nhau, trong thiên địa nhất thời đen nhánh lại nhất thời sáng trưng như ban ngày. Cho tới bây giờ không ai có thể bức ta đến trình độ này, bất quá cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Hai tay Hạng Nhất Chân lần nữa đan vào nhau, trắng nõn như bạch ngọc, đánh ra thiên sơn vạn thủy, thương hải tăng điển, ngày đêm biến hóa, vạn giới đều ở trong đó. Mặt trời màu đen sộc về phía chân trời, kết hợp cùng với mặt trời thiên giới, nhất thời là xuất hiện một vòng hắc quang. Hắc quang diệu thiên, dị tượng thượng cổ. Chúng đệ tử hạch tâm đều khiếp sợ, nghe đồn ở thời đại thái cổ, thiên đình nắm giữ mặt trời tiên giới, mà dạy đế tu luyện thì thường xuyên lấy trời đen để che trời, bức thiên đình đi tiễu trừ dạ đế môn. Hiện tại Hạng Nhất Chân lần nữa cho thấy phong thái của dạ đế. Chẳng lẽ anh thực sự là dạ đế trong truyền thuyết chuyển thế sao? Không thể nào, nếu như là loại đại nhân vật như dạ đế chuyển thế thì nhất định sẽ bị thiên đình mang đi. Sao có thể để một nhân vật cấp bậc thiên quân chuyển thế ở lại Vũ Hóa Môn? Cho dù không phải dạ đế chuyển thế, Hạng Nhất Chân sư huynh cũng không khỏi thoát ly quan hệ với dạ đế. Nhưng mà phong duyên kia, cư nhiên có thể liều mạng cùng với hắn, rốt cuộc lai lịch ra sao? Vô số đệ tử rung động, ngay cả Cố Trưởng Phong trong Hạch Tâm Điện cũng âm thầm kinh hãi. Hắn vốn xem thường phong duyên, nhưng ai cũng không nghĩ ra phong duyên này lại dũng mãnh đến trình độ vô pháp tưởng tượng. Không ai có thể bức người đến tình trạng hiện giờ sao? Ta liền làm người thứ nhất đi, đánh cho người sau này không dám há mồm thánh mõm nữa. Giải tán cái duy nhất chân giáo mõm nhôm của ngươi cho ta. Ngươi tưởng rằng mình là chân thần duy nhất hay sao? Cho dù là dạ đế chân chính năm đó thì cũng bị tạo hóa tiên vương của thiên đình chấn áp. Thần niệm của Phương Hàn truyền tới đối phương, dị tượng trời đen che trời xuất hiện, hắn càng thêm đại phóng quang mang, tựa hồ tinh thể thần quốc toàn thân run rẩy, sinh ra cộng minh cùng với thiên địa. Một quyền của hắn cùng song thủ của Hạng Nhất Chân nện vào nhau, tinh thế đôi bên nổ tung, toàn bộ không gian đều là hỏa diễm đen nhánh cuồn cuộn thiêu đốt, mặt trời đen nhánh kia tan biến, dị tượng biến mất. Bất quá Hạng Nhất Chân cũng không rơi xuống hạ phong. Ngay khoảnh khắc mặt trời đen tan biến, y phục bạch sắc quanh thân hắn bay lên phất phới, hai tay lần nữa kết thành một cái kết giới lớn bao phủ xuống. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười càng thêm hiểm ác. Phong duyên, người rất mạnh, thực sự là rất mạnh, lại đánh bại dị tượng trời đen che trời của ta. Nhưng chuyện này dừng ở đây, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là tử vong, vĩnh hằng phong ấn, dạ đến, dạ đế mạn đà la đại kết giới. Ông... Kết giới khổng lồ kia quét qua, bóng tối như thủy triều, duy chỉ còn một thân bạch y của Hạng Nhất Chân đứng vững trong bóng tối, khống chế bóng tối. Vô số đại kết giới tạo thành phong ấn khổng lồ phủ xuống, bao bọc lấy quang mang của Phương Hàn vào trong. Hạng Nhất Chân này cư nhiên cường đại như thế, ta không thi triển ra chiến lược 33 lần, quả thực là vô pháp chiến thắng. Bất quá hiện tại dạ đế Mạt Đà La kết giới này, căn bản không cách nào vây khốn được ta, để xem cuối cùng ai hơn ai. Phương Hàn lần nữa lâm vào bóng tối, bất quá trong lòng không chút lo lắng nào. Trong thân thể quán thần quyền di chuyển, mỗi một viên tinh thể thần quốc phóng ra ánh sáng hoàng hôn, trong bóng tối đánh ra quang mang của chư thần hoàng hôn. Lần kết hợp này cư nhiên có một sự ảo diệu của vu thuật ở kỷ nguyên trước, còn có chư thần hoàng hôn rực rỡ. Tia sáng thuộc về hoàng hôn bi tráng nhất, rực rỡ nhất, thảm thiết nhất là hy vọng cuối cùng hồi quang phản chiếu, mà vu thuật là trong kỷ nguyên trước còn sót lại. Hai bên kết hợp phụ trợ lẫn nhau, đánh ra một kích quang vinh nhất. Soạt, quang mang hoàng hôn bi trắng đánh xuyên qua đại kết giới của dạ đế. Phương Hàn như một con thần long phá bỏ phong ấn, từ trong kết giới lao ra, thân thể khẽ động, biến thành 5 cái bóng, lần nữa đánh về phía Hạng Nhất Chân. Đây là đạo thật gì? Đây là quang huy gì? Bi trắng mà rực rỡ. Trên mặt Hạng Nhất Chân hiện lên thần sắc không thể tin được. Hắn vạn lần không ngờ là đại kết giới của mình cư nhiên bị phá vỡ dễ như vậy. Chưa từng có tia sáng nào có thể che lấp được bóng tối của dạ đế, bất kỳ quang minh nào đều phải bị dạ đế thôn phệ. Nhưng mà hiện tại là có ánh sáng hoàng hôn rực rỡ bài trừ phong ấn của dạ đế lao ra ngoài. Chát chát, thân thể của hắn cư nhiên huyễn hóa thành 7-8 lần, đánh ra chiến lực gấp 7 lần. Dạ đế vị ương thất sát cư nhiên có thể đánh ra chiến lực 7 lần, thực sự là giận người. Thiên tài bình thường có thể đánh ra chiến lực 3-4 lần, 5 lần đã là kinh thế hãi tục, chiến lực gấp 7 lần, thật quá là khủng bố. Hạng Nhất Chân thần thông như thế, ai thắng ai thua đây? Vô số ý niệm lập lè trong một khoảnh khắc, nhưng mà chúng đệ tử này đều hiểu, Phong Duyên giao thủ cùng với Hạng Nhất Chân chính là trong nháy mắt này sẽ phần già thắng bại. Ầm một tiếng, phong bạo hắc ám hoàng hôn rực rỡ quét sạch tất cả, quét ngang ước chừng trên 100 ức dặm quốc độ. Phương Hàn từ trong đó nhảy sổng ra, đứng trên động phủ Hạng Thần Phong của mình. Trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng hoàng hôn như một viên cầu kim sắc, trong đó bao trùm 7-8 đệ tử cùng với Liêu Sư Huynh toàn bộ đều gom chung một chỗ. Mà Hạng Nhất Chân sắc mặt lãnh khốc, kim khuyết gì là cùng cũng thu vào lòng bàn tay, ánh mắt đen nhánh âm u, trong miệng phun ra từng tia sát khí. Rất giỏi, ta không ngờ tới ngươi lại luyện thành loại ánh sáng như thế, xem ra sau này địch nhân của ta lại có thêm một. Duy Nhất Chân giáo của ta sẽ thống nhất toàn bộ đệ tử hạt giống trong Vũ Hoa Môn, lại thêm một tầng trở ngại. Càng tốt, khó khăn càng nhiều, chiến ý càng lớn. Ta còn có một môn thần thông chưa luyện thành, lúc này chính là lúc tu luyện khẩn yếu. Hử, chờ mấy tháng sau, ta cùng ngươi đến Hỗn Đoạn Thiên Thai, ngươi chỉ có mấy tháng thời gian để sống thôi, hào hảo mà quý trọng mấy tháng sinh mệnh này đi. Trong lúc nói chuyện, thân thể của Hạng Nhất Chân khẽ động, biến mất vô tung ảnh. Ta chỉ có mấy tháng thời gian để sống thôi sao? Quả thực là buồn cười. Một kích vừa rồi ngươi cũng không thể hơn được ta, còn để ta bắt hết toàn bộ Duy Nhất Chân giáo của ngươi, ngay cả chó săn của ngươi cũng không cứu được, vậy mà còn không biết xấu hổ mà mạnh miệng, đúng là cái đồ thánh mõm. Phương Hàn đứng trên động phủ Hàng Thần Phong của mình, nhìn bóng lưng Hạng Nhất Chân rời đi mà liên tục cười lạnh. Viên cầu hoàng hôn trên tay hắn liền tan vỡ, 7-8 đệ tử tính cả Liêu Sư Huynh đều rơi xuống, toàn bộ bò lổm ngổm trước mặt hắn. Phong Duyên Sư Huynh, tha mạng a, chúng ta sai rồi, không nên đi theo Hạng Nhất Chân kia. Không ngờ tới, ngài thần thông cái thế, tự nhiên có thể đánh bại hắn. Chúng ta từ nay về sau, nguyện ý lui khỏi Duy Nhất Chân giáo, một mực đi theo bên cạnh ngài, phất cờ, hò reo cổ vũ. Chúng ta trong đệ tử chủng tử của Vũ Hoa Môn cũng có chút phần lượng, tha cho chúng ta một lần, chúng ta đảm bảo lần sau không dám nữa. Ngàn vạn lần đừng lấy kim tiền pháp tắc trên người chúng ta, nếu vậy thì chúng ta sau này không cách nào tiến bộ được nữa. Những đệ tử này đều là tuyệt đại kim tiên, lúc tới thì mọi người chắp tay sáu đít, ngạo mạn khắp thiên hạ, nhưng đảo mắt thì trở thành con côn trùng. Cho dù lực lượng cường đại thế nào mà đụng phải tồn tại cường đại hơn, mặt trái của nhân tính liền biểu lộ ra ngoài. Sao? Các ngươi đang cầu xin ta tha thứ à? Mọi người các ngươi tốt xấu gì cũng là tồn tại cấp bậc bá chủ, sao lại như chó với đuôi mừng chủ vậy? Thật là buồn cười. Phương Hàn hứng thú nhìn những đệ tử này đang dập đầu. Phong Duyên Sư Huynh, càng là tồn tại cường đại thì càng để ý sinh tử của bản thân, ngược lại chỉ có con kiến hôi mới không biết được giá trị của sinh mệnh. Chúng ta đều là kim tiên, tính mạng đáng giá mà. Một tên đệ tử dập đầu liên tục, chỉ có tiểu nhân vật mới nói gì là quên cả sống chết, bởi vì bọn họ căn bản không được hưởng thụ sự tôn quý của tính mạng. Tự nhiên biết được điểm này, rất tốt. Sai lầm thì phải trả giá. Hơn nữa, Phong Duyên ta cũng không cần thành lập Duy Nhất Chân giáo tổ tả gì cả. Cũng không có dã tâm để thống nhất chúng đệ tử hạch tâm trong Vũ Hoa Môn, không cần các ngươi phải đầu nhập vào ta. Có điều lần này ta tha cho các ngươi, không hấp thu kim tiền pháp tắc trên người các ngươi, bất quá phải có sự trừng phạt. Các ngươi phải nhường lại động phủ cho ta, ta muốn tu luyện. Phương Hàn nhìn 7-8 gã đệ tử kim tiên hạch tâm này trong lòng khẽ động, mình vừa tới Vũ Hoa Môn trở thành hạch tâm, chuyện này không thể làm quá lớn, phế bỏ toàn bộ bọn họ đi cũng sẽ có một chút phiền toái. Vạn nhất truyền đến tai của cao tầng thì sẽ lưu lại ấn tượng không tốt. Lúc này mình đánh lui Hạng Nhất Chân đã đủ xác lập chút uy nghiêm rồi. Dạ dạ, chúng ta nhất định nhường lại động phủ để cho Phong Duyên Sư Huynh tu luyện. Vài tên đệ tử kia gật đầu lia lịa, không có một chút bất mãn hay phản kháng nào, ngược lại còn thở phào như được đại xá. Phương Hàn vừa rồi đánh lui Hạng Nhất Chân, bọn họ đã biết không cách nào phản kháng được. Hạng Nhất Chân là ai? Trong suy nghĩ của bọn họ chính là tồn tại như thiên thần, là tuyệt đại kim tiên đỉnh phong, mà hắn cũng không thể làm gì được Phong Duyên trước mắt này. Ngón tay Phương Hàn búng ra, 8 đạo kim quang lập tức bay ra, trong nháy mắt biến thành 8 con khôi lỗi khổng lồ. Tất cả khôi lỗi đều hung mãnh, 3 đầu 6 tay, trong tay cầm các loại pháp bảo đa dạng. Đây là Minh Vương, hắn dùng đại khôi lỗi thuật diễn biến ra. Các ngươi mang những khôi lỗi này về, cung phụng trong động phủ của các ngươi, sau đó lui ra ngoài, phong bế động phủ. Những khôi lỗi này mỗi ngày sẽ tự động hút lấy khí trong linh mạch động phủ để ta dùng, biết rồi chứ? Những khôi lỗi này chính là ta, chỉ cần hơi chút dị động ta sẽ phủ xuống đánh chết ngay. Phương Hàn lạnh lùng nói, đi đi. Dạ, không dám kháng lệnh của sư huynh. 7-8 đệ tử hạch tâm đều cầm lấy khôi lỗi phóng đi như chạy, nào dám nửa câu oán hận. Phương Hàn xuyên qua những khôi lỗi này, có thể thấy được rõ ràng hành động của bọn họ. Ước chừng sau nửa giờ, những đệ tử này đều tiến vào động phủ của mình, thành thành thật thật đặt khôi lỗi trong đó, rồi lui ra ngoài phong bế động phủ mà rời đi. 7-8 đệ tử này trừ Liêu Sư Huynh đã tu luyện đến 2-3 vạn đạo pháp tắc kim tiên. Những đệ tử còn lại thì trong cơ thể đều chỉ có hơn vạn đạo pháp tắc, chưa tính được là mạnh. Nhưng mà nếu ra ngoài thì cũng có thể chiếm lên một đại châu, trở thành một tồn tại ở cấp bậc như thiên tuyển môn. Nhưng mà trong mắt Phương Hàn thì vẫn không đủ nhìn. Những khôi lỗi này đặt xuống, lập tức Phương Hàn liền cảm nhận được 8 cỗ nguyên khí linh mạch từ trong thời không chuyển tới, tiến vào trong tinh thể thần quốc của hắn, tu vi chậm rãi tăng lên. Ký tức của linh mạch vương phẩm giao thoa hỗ trợ cùng với tinh thể thần quốc của bản thân sinh ra từng đạo kim tiên pháp tắc. Ngàn vạn đạo kim tiên pháp tắc giao lại với nhau, ngưng tụ, nung cháy, cuối cùng biến thành pháp tắc thô to hơn. Có nguyên khí linh mạch của 8 cái động phủ, tốc độ tu luyện của Phương Hàn tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Chiếm đoạt động phủ quả nhiên là cách tốt nhất để tăng tiến tu vi. Khó trách hạng nhất chân lại chiếm đoạt, thậm chí còn thay 2 tiểu thiếp quán chiếm đoạt. Bất quán hôm nay giao thủ với ta cũng không chiếm được tiện nghi gì, sau này phải cẩn thận với người này. Không ngờ tới hắn là người truyền thừa của Dạ Đế, may nhờ có chư thần hoàng hôn rực rỡ có thể phá giải huyền công của Dạ Đế, nếu không không thi triển ra chiến lược 33 lần thì hôm nay liền bại trong tay hắn. Trong lòng Phương Hàn âm thầm tính toán, Tu Thiên Nghi, Tàn Thiên Đồ và Thiên Mệnh Cầu, những pháp bảo suy đoán này không ngừng thôi diễn và xôi diễn lại trận chiến cùng với hạng nhất chân vừa rồi. Không thể không nói hạng nhất chân quả thực là pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, ngạo nghễ thiên hạ, Dạ Đế thần quyền đoạt lấy huyền cơ của thiên địa, điều khiển tinh hoa vô tận. Hơn nữa trận chiến này song phương vẫn chưa phân thắng bại, sở dĩ hạng nhất chân rút đi là bởi vì bản thân có một loại thần thông quả thực chưa tu tới viên mãn, cho nên mới bước ra ngoài trận đấu, chỉ mới phát huy chưa tới một nửa thực lực. Dĩ nhiên, Phương Hàn cũng chưa có phát huy ra thực lực chân chính của mình. Dạ Đế thần quyền sau, thân thể Phương Hàn lóe lên một lần nữa tiến vào động phủ Hàng Thần Phong, bắt đầu bế quan, thôi diễn lại Dạ Đế thần quyền trong cuộc chiến vừa rồi. Cuộc chiến này rất có ích với hắn, có thể để hắn lần nữa nắm giữ thêm một môn võ học tuyệt thế. Lúc hắn bế quan có vô số dòng khí đã phong bế toàn bộ động phủ Hàng Thần Phong, đây là hắn thi triển cấm pháp lợi hại, không cho ai lại gần nửa bước. Ngay cả hạng nhất chân cũng phải kinh sợ thối lui, người này quả nhiên sâu không lường được. Xem ra trong Vũ Hoa Môn ta là có một thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, ở trong cuộc so tài đệ tử hạt giống của thiên đình nhất định có thể lấy được thành tích cao. Đại tôn giả nhìn cuộc chiến này từ đầu tới cuối cũng cảm thấy kinh hãi thật sâu, lấy tu vi của hắn chống lại bất kỳ người nào trong đó cũng không nhất định có thể chống đỡ nổi. Hắn đứng dậy mở ra một cái thông đạo không gian, tiến sâu vào Vũ Hóa Thiên Quốc, tựa hồ là đi bẩm báo chuyện này. Những lão cổ thạch kia bế quan cũng sẽ mau biết thôi, có thể đi ra ngoài quản lý những đệ tử này. Cố trưởng Phong, Phong Duyên kia thật có tư cách khiêu chiến ngươi, cư nhiên có thể đánh hạng nhất chân đến tình trạng này. Trong Hạch Tâm Điện, một vị trưởng lão thu hồi ánh mắt nhìn về phía Cố trưởng Phong. Huyền hỏa kim đồng của Cố trưởng Phong cũng ngưng chớp động, khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Qua một lát, hắn mở mắt ra cười lạnh nói. Hạng nhất chân kia, tu luyện đến cửa ải quan trọng, cường hoành xuất quan, làm chiến lực yếu đi. Nếu không thì Phong Duyên cũng vô pháp phá giải Dạ Đế thần quyền của hắn. Ta gần đây cũng muốn đột phá một môn huyền công vô thượng. Qua 10 ngày nửa tháng huyền công đại thành, tu thành thánh thể huyền hỏa, liền có thể tùy ý giết chết hai người này. Vậy thì phải chúc mừng thánh thể của Cố công tử, đại thành. Mấy vị trưởng lão liên tục khen ngợi. Cùng lúc đó thì sâu trong Hạch Tâm Điện có một vị trưởng lão bước ra. Cố công tử, thiên đình ban thưởng xuống, người giết độc huyết, lăng quân. Tiên quan thiên đình hết sức cao hứng, liền ban thưởng xuống 10 viên tiên đan vương phẩm, ngọc lộ khung kỳ đan, mỗi viên đều ẩn chứa 1.000 đạo kim tiên pháp tắc. Còn có 3 luồng linh mạch nhị giai, một kiện tiên khí trung phẩm, minh tịnh khải. Tốt, Cố trưởng Phong vung tay lên thu lấy toàn bộ những bảo bối này. Những ngày qua ta đã làm không ít nhiệm vụ, thu hoạch tài phú khổng lồ. Hiện tại ta sẽ đi Nguyên Châu để đổi lấy tiên cổ chí tiên, một đạo cổ phù do Thái Dương thần quân lưu lại, dung nhập vào thân thể. Thánh thể huyền hỏa liền chân chính đại thành. Đến lúc đó toàn thân huyết nhục sẽ chuyển thành thánh diễm huyền hỏa, không ai có thể tiêu diệt. Hắn biến thành một đạo cầu vồng xích diễm biến mất vô tung. Lại thêm một nhân vật lợi hại quật khởi, Phong Duyên có thể chống lại hạng nhất chân. Hạ huynh, huynh nhìn thấy chưa? Lúc hạng nhất chân thi triển Dạ Đế thần quyền cuối cùng, Phong duyên kia chính là dùng thần thông gì để phá giải? Cố quang mang này bi tráng rực rỡ như hoàng hôn, trong đó lại hòa trộn một ít khí tức vu đạo từ kỷ nguyên trước. Ta cũng vô pháp nhìn ra, đó rốt cuộc là thần thông gì? Giờ theo đạo lý thì công pháp trong thiên địa có thể phá vỡ được dạ đế thần quyền thì hiếm như là phượng mào lần rác vậy. Vị trưởng lão mới tới liếc qua vài đệ tử hạch tâm vũ hóa môn rồi thu hồi ánh mắt liên tục cảm thán. Ta cũng không nhìn ra, bất quá giống như khí tức của thần tộc, tựa hồ đó là võ học của thần tộc. Võ học thần tộc Bắc Đại Tinh Thâm cũng có rất nhiều truyền lưu lên tiên giới. Tóm lại sau này chúng ta phải cẩn thận với phong duyên kia một chút. Thân thể hai người dần tiêu tán cũng không biết đi đâu. Phương Hàn, ngươi cật lực thôi toán là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự phải học được dạ đế thần quyền sao? Dạ đế thần quyền là võ học chí cao, trừ phi ngươi một lần nữa để thăng cảnh giới vượt qua kim tiên mới có thể suy đoán ra sự tinh túy ở trong đó. Trong động phủ, Diêm thấy Phương Hàn không ngừng suy tính, thậm chí trong thân thể, mỗi tinh thể thần quốc đều run rẩy lên thì không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải, ta chỉ muốn sáng tạo ra môn võ học cho bản thân. Phương Hàn nhắm mắt lại tinh tế suy ngẫm, ta phát hiện là đối địch với cao thủ võ học quá phức tạp thì cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa cũng rất dễ dàng bị người ta nhận ra, giống như chư thần hoàng hôn vậy, nếu như là có người nhìn thấy vậy thì sẽ bị nghi ngờ. Ta hiện tại nhất định phải sáng tạo ra một môn võ học chỉ thuộc riêng về mình, sau này tiếp xúc cùng với thiên đình mới có thể giấu giếm thân phận. Dĩ nhiên, môn võ học này nhất định là phải mạnh, nếu không thì sẽ bị người ta đánh bại, và như thế thì chả có tác dụng gì cả. Tự nghĩ ra thần thông sao? Tốt, Phương Hàn, rất tốt. Ngươi rốt cuộc đã đạt tới trình độ này rồi sao? Diêm mừng rỡ nói, đây là giai đoạn mở đầu của vô số đại nhân vật. Chỉ cần là có thứ do mình sáng tạo ra, mới có cơ sở để thành tựu cuối cùng được. Không biết là ngươi muốn sáng tạo loại võ học gì? Có khởi nguyên tạo hóa, chung kết truyền thuyết tự do, chúa tể, tài quyết. Đám châu ngọc này ở phía trước, ngươi muốn sáng tạo ra đại đạo thuộc về mình thì chuyện này phi thường khó khăn, không thể nào vượt qua được bọn họ. Ta không siêu việt hơn những thứ này, thế nhưng có thể tham khảo, trước tiên dựng dục ra đồ của mình trước đã, sau này thì mới không ngừng tiến hành cải tiến hoàn thiện nó. Phương Hàn kiên định nói, hiện tại ta tu luyện tới cảnh giới kim tiên, quả thực đã đạt tới một độ cao mới rồi, có tư cách tham ngộ những thứ thuộc về chính mình. Chiến đấu cùng với hạng nhất chân, quan sát dạ đế thần quyền quán, ta thu được chỗ tốt rất lớn. Có thứ thuộc về mình chẳng khác nào đã có được hạch tâm, đầy đủ mọi thứ đều phải xoay xung quanh hạch tâm này, cũng có thể chính thức che giấu thân phận của mình. Từ nay về sau tất cả mọi người sẽ không cách nào biết được ta chính là Phương Hàn. Trong lúc nói chuyện hắn lần nữa phun ra một ngụm nguyên khí vào Chu Thiên Nghi, các kiện bảo bối có đặc tính thôi toán. Những bảo bối này hỗn hợp với trí tuệ của hắn bắt đầu lóe lên, ánh sáng trí tuệ bắn ra, cư nhiên hô ứng với ánh sáng Phật chi trong động phủ. Mỗi ngọn đèn đều phát ra hư ảnh một vị Phật đà. Đám Phật đà này hiện ra đủ các loại diện mục vì Phương Hàn mà gia tăng trí tuệ. Bất quá, những ngọn minh đăng kia đang không ngừng bốc cháy hừng hực, tốc độ tiêu hao cũng tăng nhanh. Những ngọn đèn này có thể thắp sáng mấy chục năm, thế nhưng hiện tại tốc độ bốc cháy có thể duy trì một ngày đã là không tệ. Phật chi đăng có thể làm trí tuệ con người tăng trưởng, nếu không thì nó cũng không trân quý đến như vậy. Lúc này Phương Hàn tập trung tinh thần đến cao độ, vô số ý niệm thần thông xoay tròn trong đầu. Các loại đạo thuật, thậm chí tiểu thần thông, học được từ còn trong thế tục, rồi đại thần thông, vô thượng thần thông đều được thôi diễn ra. Nhất là tiểu túc mệnh thuật đã thôn phệ không biết bao nhiêu loại thần công thượng cổ, hiện tại dường như phản hồi lại đều được phun ra, ở trong thức hải quán diễn hóa thành một đạo trường hà. Trong đạo trường hà tinh không này, mỗi viên minh tinh đều là một đạo thần thông. Trong ánh mắt, Phương Hàn một lần nữa vận chuyển pháp lực bản thân, khiến đám minh tinh kia nổ tung thành trăm ngàn tỷ triệu những kim quang sáng chói. Trong tinh quang này lại đản sinh ra từng vị thánh hiền thượng cổ. Đám thánh hiền thượng cổ này một lần nữa lại tạo ra con người. Mà hiện tại đám tiểu thần thông một lần nữa phát sinh biến hóa, hiện tại cư nhiên hóa thân thành một vị thánh hiền cao lớn, phát ra đạo lý của bản thân. Mỗi một môn thần thông thì đều có đạo lý huyền ảo bên trong, cho dù là thần thông cấp thấp nhất tỉ như là mộc linh thuật, loa lúc trước Phương Hàn học được của Vũ Hóa Môn, nếu như viết nó thành thư tịch, cũng có thể dùng vô tố văn tự để trình bày. Phương Hàn một đường giết chóc, mỗi lần giết một người chém giết thiên ma thần tộc hay tiên nhân thì đều thu lấy thần thông. Nếu không phải thần thông thái cổ trong 3.000 đại đạo, vậy thì sẽ bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ, trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu lạc ấn thần thông, hiện tại toàn bộ phóng thích ra thì ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Lúc này trong thức hải quán tới 100.000 triệu nhánh thân thánh nhân đều đang tự thuyết pháp và trình bày đạo lý, một mảnh hỗn tạp, quả thực là bầy thánh tranh đua, vạn gia nói lý. Nếu như là người bình thường, ở dưới tình huống này thì thần trí đã sớm hỗn loạn, nhưng mà Phương Hàn là kẻ nắm chặt trí tuệ trong tay, căn bản không có chút ba động tinh thần nào. Mở... cái gì đây? Một mớ, thần thông còn đang gia tăng trong thức hải quán. Trong nháy mắt Chu Thiên Nghi thôi toán tới cực điểm, đột nhiên có một đám hắc quang từ trong đó dâng lên, ở trong thức hải liền biến thành một vòng đại hắc nhật, che đi rất nhiều quang mang của đám thánh nhân. Cư nhiên xuất hiện dị tượng mô phỏng ra hắc nhật giả thiên. Hắc nhật giả thiên, nguyên thần chưa tận, hóa thành dạ đế, vĩnh viễn hắc ám. Phương Hàn đọc lên một đoạn kinh văn cổ quái, đại nhật hắc sắc đột nhiên biến đổi thành một vị đạo nhân hắc sắc. Đạo nhân kia giống như bá vương của màn đêm, đầu đội thiên quan, không thấy rõ nhiệt diện mục, tựa hồ như là thượng cổ dạ đế đã buông xuống nhân gian, che phủ lấy hết thảy thần thông. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.